Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, dạo mộng yên thỉnh cầu. Converter dung kiều cầu phiếu như vậy cử động, Dịch Tiểu Phi mà nói, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái góc độ này mà nói, thật là có điểm hoàn mỹ, quá phận, biết rõ mình là tiểu tử trẻ tuổi. Huyết khí phương cương, bà chủ còn làm như vậy. Đây quả thực là muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Dẫu sao bình thường sinh lý vẫn phải có. Bà chủ, người tìm ta có chuyện gì à? Có tâm sự, Dạ Mộng Yên vừa nói. Mình xoa xoa ngực, cái này một xoa dưới. Cái loại đó co giãn hình ảnh. Để cho Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là có nhiều co giãn mà nói. Mới có thể triển lộ ra như vậy hình ảnh. Tâm sự. Đúng vậy. Có rất lớn tâm sự. Cần Tiểu Phi ngươi thay ta chia sẻ một chút. Bà chủ. Ngươi cứ việc nói. Mọi người đều là người mình. Ta có thể làm được mà nói. Cũng có thể làm được. Chỉ thích Tiểu Phi ngươi như vậy sảng khoái. Tới. Tới. Tới mà. Dạ Mộng Yên đối với Dịch Tiểu Phi vẫy vẫy tay. Tình huống như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng cho rằng Dạ Mộng Yên là ngày hôm nay uống lộn thuốc. Vẫn là quên uống thuốc đi, vào giờ phút này khí chất lẳng lơ dáng vẻ, nhưng mà trước kia gấp mấy lần. Cái này nhất cử nhất động, đều là vô cùng cái cám dỗ, nhất là chân dài vớ đen. Chỉ như vậy để lên bàn, vuốt ve, Dịch Tiểu Phi thính lực lại tương đối kinh người. Giờ khắc này mà nói, Dịch Tiểu Phi đều nghe được cái loại đó tiếng ma sát. Bà chủ, như vậy không tốt đâu. Dẫu sao bên này là phòng làm việc, vạn nhất người khác tiến vào, là muốn hiểu lầm. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, bất quá vẫn là đi tới. Cái này đi quá khứ, cầm lấy vậy có thể đủ chuyển động phòng làm việc cái ghế. Trực tiếp chuyển động. Ngồi vào Dạ Mộng Yên đối diện. Hiểu lầm cái gì? Tiểu Phi ngươi là như thế nào người? Ta chẳng lẽ còn không biết sao? Dạ Mộng Yên cười một tiếng. Bà chủ, vạn nhất một ngày nào đó ta thú tính đại phát làm thế nào? Ngươi xem cái này bắp đùi. Chặt chặt, thật muốn gặm cắn một chút. Ồ, lúc nào Tiểu Phi ngươi như vậy biến thái? Bất quá ta thích. Bà chủ nói đến một nửa thời điểm, giọng nói vừa chuyển nói. Nói đi chuyện gì? Dịch Tiểu Phi lại nữa cười đùa cợt nhã. Đừng đắn mở miệng nói. Cùng ta gặp ta trưởng bối. Trưởng bối, bà chủ ngươi không phải một thân một mình sao? Là mẹ ta bên kia người. Nhìn dáng dấp, tựa hồ sống chung rất không vui. Bà chủ ngươi phải làm ta làm gì? Đắc tội bà chủ chúng ta. Chính là đắc tội Tiểu Phi ta. Đừng cho ta miệng lưỡi trơn tru. Những người đó khó đối phó. Ta chẳng qua là muốn bọn hắn biết. Ta bây giờ cùng bọn hắn không có quan hệ. Ta sống rất tốt. Hơn nữa ta cũng có người yêu. Người yêu. Đúng. Người đó chính là ngươi. Ngươi giúp ta làm bộ đối phó một chút. Ta muốn những người đó biết khó mà lui. Cái này mà nói. Tiểu Phi không có vấn đề chứ? Hy sinh nhan sắc sao? Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Dịch Tiểu Phi đánh một cái hưởng chỉ. Sau đó đứng lên. Cái này đứng lên mà nói. Trực tiếp hướng Dạ Mộng Yên đến gần. Sau đó tay đưa ra. Chỉ hướng Dạ Mộng Yên cầm. Nhẹ nhàng khều một cái dưới. Dạ Mộng Yên cầm hơi dơ lên. Yên yên. Chúng ta lúc nào lên đường? Khi dễ ngươi, chính là khi dễ ta, cũng giúp ngươi giải quyết sạch sẽ. Tình huống như vậy mà nói, để cho Dạ Mộng Yên đều không khỏi đỏ mặt. Tiểu tử này thay đổi thật sự là quá nhanh. Nhất là, đây là lần đầu tiên khác thường tính kêu mình yên yên. Vậy kêu là phiền toái Tiểu Phi ngươi rồi. Dạ Mộng Yên giờ khắc này mà nói, trong đôi mắt đẹp nhu tình tùy ý. Không biết tại sao, ở Dịch Tiểu Phi trên người, Dạ Mộng Yên mà nói, sinh ra an toàn cùng lệ thuộc vào cảm. Ban đêm, thành phố Trung Hải một nơi khách sạn cấp 5 sao, một nơi trong buồng, lần này mà nói, nhất định phải thật tốt cùng nàng trao đổi. Dẫu sao cũng nhiều năm như vậy, đứa bé này ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Mẹ hắn sự việc, cuối cùng không phải gia tộc sai. Ở một vị trí ở trên, một cái lão đầu tóc trắng chậm rãi mở miệng nói. Hừ, ta xem nàng dám đấu khí. Có chúng ta nhà Gia Cát huyết mạch. Đó chính là chúng ta nhà Gia Cát con cháu. Hết thảy sự việc, đều cần chúng ta nhà Gia Cát làm chủ. Mẹ phạm sai lầm, vậy cũng muốn nàng cái này làm con gái tới chuộc tội. Bên cạnh vị trí, đồng dạng là một cái lão đầu tóc trắng. Cái này lời của lão đầu, mặt đầy vẻ âm trầm. Vị trí, cũng không thiếu người, về tuổi tác, có lớn có nhỏ, nữ có nam ngó, chúng ta là tới thật tốt nói chuyện. Ngươi như vậy, chỉ biết đem để cho mọi người gây càng ngày càng cương. Mộng Yên là một cái bé gái ngoan, huống chi nàng là tiểu thư con gái. Điểm này mà nói, thì không phải là ngươi có thể dùng như vậy giọng nói chuyện. Trước ôn hòa nhã nhặn ông cụ, lúc này nghe đến bên cạnh người mở miệng, có nhất định tức giận. Ở nho nhỏ này thành phố Trung Hải, nàng có thể lăn lộn ra như thế nào danh tiếng? Thật vất vả an bài cho hắn hôn sự, vẫn là an bài cho hắn nhà Vũ Văn. Đây chính là một lần cơ hội tốt. Nàng nếu là không đi, chúng ta nhà Gia Cát mặt mũi ở chỗ nào? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão nói không sai. Chị Mộng Yên mà nói, thật hơi quá đáng, gia tộc đều đã tha thứ hết thảy, thậm chí để cho nó tiếp tục họ ra. Nếu không họ nàng Gia Cát, nàng còn muốn thế nào? Lần này nhưng mà Vũ Văn gia tộc nhất còn trẻ có triển vọng Vũ Văn Mặc Vũ. Đây đối với hai nhà quan hệ, thật sự là quá trọng yếu. Cái này mở miệng là một cái cô gái. Cô gái này mà nói, dáng dấp cũng có chút sắc đẹp. Chẳng qua là làm nói nó đến Vũ Văn Mặc Vũ bốn chữ thời điểm. Trong mắt có nồng nặc ái mộ. Chẳng qua là đáng tiếc, nàng không có phúc khí như vậy. Bởi vì là Vũ Văn Mặc Vũ khi nhìn đến chị Mộng Yên tấm ảnh, đã nhận định Dạ Mộng Yên sau này sẽ là hắn Vũ Văn Mặc Vũ người phụ nữ. Không sai, lần này cùng nhà Vũ Văn thông gia, gia tộc là tương đương xem trọng. Điểm này mà nói, đại trưởng lão ngươi cũng là biết, nếu là chị Mộng Yên lại không trở về, đến lúc đó chọc phải Vũ Văn gia tộc khó chịu thì thật phiền toái. Huống chi lần này mà nói, là lão gia chủ chính miệng đáp ứng, không gặp người trở về, phó ước, hậu quả kia, những vị trí khác người trên, giờ khắc này đều là mặt đầy thần sắc trịnh trọng. Dẫu sao cùng nhà Vũ Văn so với mà nói, bọn họ nhà Gia Cát vẫn là phải thấp nhất đẳng. Tốt lắm, cũng không cần nói, sau đó, các ngươi cũng không cần nói, do ta tới cùng Mộng Yên trao đổi. Lời của đại trưởng lão, khẽ thở dài một cái, hắn cũng biết lần này là rất mấu chốt, nếu không, cũng sẽ không phải hắn cùng nhị trưởng lão cùng nhau tới. Đại ca, ta cảm thấy vẫn là ta mà nói, ngươi tính tình quá ôn thuận, vẫn là ta cương quyết một chút, có lúc thì phải dọa một chút Dạ Mộng Yên cô nàng này. Thật quên chúng ta nhà Gia Cát uy thế liền sao? Chính là ngươi quá nóng nảy, cho nên thấy ngươi mới có thể cãi vả. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ta biết không ngăn được ngươi, chỉ muốn ngươi sau đó nói ít mấy câu. Đại trưởng lão, nhìn nhị trưởng lão, có nhất định không biết làm sao? Được, nghe đại ca ngươi, nhị trưởng lão gật đầu một cái, mà lúc này cửa phòng riêng bị mở ra. Có phục vụ viên mang người đi vào, chẳng qua là cái này đi tới người trừ trong mắt bọn họ Dạ Mộng Yên ra. Còn nhiều hơn một người đàn ông trẻ, dáng vẻ của hai người tựa hồ rất thân mật. Sao Dung Kiều, lại khổ vì gái sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http